Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, phát triển. Rác rưởi, trong hư không, Trấn Yêu Tổ thần sắc khó coi, cái khác các vũ trụ chi chủ cũng đều là một mặt phẫn nộ. Trận đánh lúc trước Bố La Lâm, bọn họ tuy rằng gọi đến hoan, thế nhưng là cũng rõ ràng, thật muốn hoàn toàn ngăn cản đối phương cướp đoạt nguyên thủy tinh là không thiết thực, đặc biệt là hiện tại bọn họ bên trong một phần cường giả đều là tiến vào vũ trụ hải sau. Độ khó thì càng lớn hơn. Trấn Yêu Tổ, làm sao bây giờ? Một vị yêu tộc vũ trụ chi chủ dò hỏi, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể giống như trước đây? Liền như thế tiếp tục đuổi theo đối phương, không ngừng mà ngăn cản hắn sao? Không phải vậy có thể thế nào? Trấn Yêu Tổ khẽ quát, sắc mặt khó coi, lấy nhân loại kia thủ đoạn, chúng ta nhất định ngăn cản không được hắn cướp đoạt hết thảy nguyên thủy tinh. Chỉ có thể làm được không ngừng kéo dài. Bây giờ, mỗi một viên nguyên thủy tinh trên đều là có đại lượng chí bảo. Chúng ta nhiều kéo dài một khắc, chúng ta bộ tộc liền có thể nhiều thu lấy một ít chí bảo. Nếu là cái gì cũng không làm, để nhân loại kia trong khoảng thời gian ngắn đem hết thảy nguyên thủy tinh toàn bộ cướp đi, kia chẳng phải là để hết thảy chí bảo tất cả đều trở thành nhân loại bộ tộc rồi. Nghe được Trấn Yêu Tổ lời nói, cái khác hơn 10 vị vũ trụ chi chủ không khỏi gật đầu. Đối mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bố La Lâm cứu cực ảnh phân thân thực sự là quá mạnh mẽ. Để hắn có thể tự do nhanh chóng qua lại ở sơ thủy chi địa mỗi cái nguyên thủy tinh ở giữa. Căn bản không cần mượn vũ trụ đường nối, tốc độ nhanh hơn bọn họ quá nhiều. Đối mặt với đối phương này siêu cường tính cơ động, bọn họ không còn biện pháp, chỉ có thể mệt mỏi, không ngừng đuổi theo đối phương đi ngăn cản. Đánh số 09871 nguyên thủy tinh, nhân loại kia đi nơi đó, chúng ta đi. Đột nhiên, Trấn Yêu Tổ thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, sau đó, bóng người của hắn lóe lên, bay thẳng đến dẫn tới viên kia nguyên thủy tinh vũ trụ đường nối bay qua. Cái khác vũ trụ chi chủ gặp này, cũng đều là đi theo. Bây giờ, đối phó Bố La Lâm cường giả bên trong, vũ trụ tối cường giả chỉ còn dư lại Trấn Yêu Tổ một cái. Cái khác như Mộng Yêu Tổ, Ách Chủ, Yêu Thú Thủy Tổ chờ, đều là đã tiến vào trong biển vũ trụ. Sở dĩ rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nghe theo Trấn Yêu Tổ hiệu lệnh đến đây nguyên thủy vũ trụ sơ thủy chi địa. Bố La Lâm lần thứ hai rơi vào cùng Trấn Yêu Tổ nhóm cường giả chơi trốn tìm bình thường trong game. Song phương không ngừng ở mỗi cái nguyên thủy tinh ở giữa lui tới. Thời gian liền như thế không ngừng trôi qua. Rất nhanh, mấy cái kỷ nguyên thời gian quá khứ rồi. Nhân loại, Vĩnh Hằng Quốc Độ, một tòa khổng lồ đến đường kính đủ có mười mấy năm ánh sáng tinh không đại lục. Lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không vũ trụ. Một chiếc lại vừa tìm phi thuyền vũ trụ không ngừng ở trên mảnh đại lục này lên lên xuống xuống. Cứ việc đã mất đi vô tận u hải bảo vệ, thế nhưng Vĩnh Hằng đại lục an toàn nhưng không tồn tại vấn đề gì. Không cần đề phòng có những tộc quần khác cường giả sẽ giết đến nơi này. Rốt cuộc, lúc này Bố La Lâm ở thu lấy nguyên thủy tinh sau, có thể nói là uy danh đại trấn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thậm chí tam đại luân hồi thời đại đều là biết rồi nhân loại Vĩnh Hằng chi chủ mạnh mẽ. Nguyên bản hắn cũng đã bị cho rằng là nghịch thiên nhất vũ trụ chi chủ một trong, đủ để cùng Hỗn Độn thành chủ, Cửu U chi chủ chờ sánh ngang, mà hiện tại hắn càng là liền nguyên thủy tinh cũng có thể thu lấy, liền vô tận u hải cấp bậc kia khổng lồ thân thể cũng có thể tự do di động lui tới với sơ thủy chi địa các nơi. Này cái nào kinh người. Tuy rằng giờ khắc này yêu tộc liên hợp những tộc quần khác ở Sơ Thủy Chi Địa không ngừng chặn đường Bố La Lâm. Thế nhưng không có bất kỳ một thế lực nào, bất luận cái nào cường giả, dám can đảm đến nhân loại cương vực, đối với Bố La Lâm dưới trướng Vĩnh Hằng Quốc Độ ra tay. Dù cho giờ khắc này Vĩnh Hằng Quốc Độ đã mất đi Vô Tận U Hải bảo vệ, coi như là một vị vũ trụ chi chủ đều có thể đối với nó sản sinh to lớn uy hiếp. Bởi vì bọn họ không dám, các đại bộ tộc vũ trụ chi chủ đều có thực lực đến Vĩnh Hằng Quốc Độ gây sự, thậm chí tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Thế nhưng bọn họ đều là trong lòng có kiêng kỵ. Rốt cuộc, làm như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ đem Bố La Lâm triệt để chọc giận. Đến vào lúc ấy, vị này Vĩnh Hằng chi chủ nếu là mang theo kia tính cơ động siêu cường Vô Tận U Hải thân thể giáng lâm đến người gây chuyện vị trí bộ tộc, tương tự đại khai sát giới, như vậy sẽ là một hồi càng đáng sợ tai nạn. Sở dĩ, tuy rằng Bố La Lâm vẫn ở cùng Trấn Yêu Tổ bọn họ đối kháng, thế nhưng Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn là ở thuận lợi phát triển. Đương nhiên, trong này cũng có nhân loại bộ tộc trợ giúp. Bố La Lâm giờ khắc này ở Nguyên Thủy Tinh vô pháp phân thân. Hỗn độn thành chủ bọn họ tự nhiên cũng không thể nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ liền như thế nằm ở không đề phòng trạng thái. Nhân loại tộc quần mười mấy vị vũ trụ chi chủ đều là ở Vĩnh Hằng Quốc Độ vị trí tinh không phụ cận lưu lại thần quốc tọa độ. Chỉ cần hơi có dị động, bọn họ là có thể cấp tốc giáng lâm. Vĩnh Hằng Quốc Độ trung ương nhất, Tây Hoàng Tháp đứng lặng, tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Tiên lệ lục kim lập lòe màu xanh biếc thần mang, rọi sáng chu vi ngàn tỷ cây em khu vực. Tây Hoàng Tháp chu vi, từng tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo từ trên xuống dưới vờn quanh. Trên đó đều có đại lượng cung điện quần. Giờ khắc này, một tòa huy hoàng bên trong cung điện, hai bóng người đứng thẳng, đang ở trò chuyện. Lão sư, bây giờ ta Vĩnh Hằng Quốc Độ tình trạng làm sao? Bố La Lâm một mặt ý cười, nhìn giáo viên của chính mình Thiên Thực Cung Chủ. Tuy rằng bản tôn của hắn vẫn ở bên ngoài, thế nhưng vẫn là phân ra một đạo phân thân, chuyên môn tọa trấn ở Vĩnh Hằng Đại Lục. Nếu là có cường địch xâm lấn, hắn cũng có thể lập tức đem bản tôn rời đi trở về. Bất quá, tuy rằng có phân thân ở, thế nhưng Bố La Lâm lại trên căn bản không thế nào quan tâm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Rất nhiều sự vụ đều là giao cho mình lão sư Thiên Thực Cung Chủ, cùng với bị hắn coi trọng Huyết Ngục tôn giả đến quản lý tất cả. Rất tốt, cùng trong mong muốn một dạng, phát triển rất thuận lợi. Thiên Thực Cung Chủ nghe vậy cũng là nở nụ cười. Có ngươi lấy ra đậu thần cùng bí pháp thần thạch, ta Vĩnh Hằng Quốc Độ phát triển lớn mạnh tốc độ quả thực có thể xưng tụng đáng sợ. Bây giờ ta nhân loại tộc quần, trừ bỏ Hư Ý Vũ Trụ Công Ty chờ ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả bên ngoài, cái khác nhàn tản toàn bộ đều là gia nhập ta Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thiên Thực Cung Chủ một mặt tự đắc, sau đó càng là có chút thần bí, thấp giọng nói, thậm chí có tương đương một phần ngũ đại thế lực tôn giả cũng đều là trong lòng có ý nghĩ, thế nhưng do thân phận hạn chế, đều là chỉ có thể lén lút ở cùng chúng ta duy trì liên hệ. Nghe được cái này, Bố La Lâm nhất thời ý cười càng nồng. Nhân loại tộc quần vũ trụ tôn giả tổng cộng có mấy ngàn nhiều vị, trong đó phần lớn đều là gia nhập năm đại cự đầu. Trong đó Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cùng Cự Phủ Đấu Võ Tràng hai cái chiếm đầu to. Những vũ trụ tôn giả này thân là thế lực lớn cao tầng, muốn thoát ly mà ra, gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, trên căn bản là không có khả năng lắm. Thế nhưng, ở bề ngoài tuy rằng không thể trực tiếp gia nhập, thế nhưng lén lút làm một ít giao dịch, vẫn là có thể. Hết cách rồi, người bí pháp thần thạch kia cùng đậu thần sức mê hoặc thực sự là quá to lớn rồi. Thiên Thực Cung Chủ thở dài nói, đừng nói là vũ trụ tôn giả, coi như là chư vị vũ trụ chi chủ, cũng đều là thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta, đều là muốn từ trong tay chúng ta thu được càng nhiều đậu thần cùng thần thạch. Từ khi lúc trước, Bố La Lâm thu hồi đậu thần tiêu thụ quyền, không lại tiếp tục hướng về ngũ đại thế lực cung cấp. Ngược lại chỉ để Vĩnh Hằng quốc độ độc nhất đem bán sau. Toàn thể nhân loại bộ tộc, trên tới vũ trụ chi chủ, dưới tới bất hủ thần linh, muốn có được đậu thần, đều chỉ có thể nhìn Vĩnh Hằng quốc độ sắc mặt, xem Bố La Lâm sắc mặt rồi. Rốt cuộc, hai món đồ này, thực sự là tác dụng quá to lớn rồi. Đối với bất hủ trở lên sinh linh, đậu thần giá trị quả thực không thể đo đếm. Phải biết mặc dù là đối với vũ trụ chi chủ mà nói, một viên đậu thần nuốt xuống cũng đủ để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục non nửa thần lực. Này ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng là không gì sánh được trọng yếu. Sở dĩ bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ có thể nói hầu như là kẹp lại toàn thể nhân loại bất hủ trở lên cường giả mạch máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.